Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1417 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó ông bà ngoại của bạn vẫn còn trẻ, và chuyện này xảy ra ở trong vùng mà ngày xưa ông bà ngoại của bạn sinh sống. Thì câu chuyện này, ông bà ngoại kể về cuộc đời bi thảm của một cô gái. Cô này mình sẽ gọi là cô Hiền cho dễ. Cô Hiền sinh từ khoảng năm 1950 cho tới năm 1958. Cũng không có rõ là cô sinh chính xác vào năm nào, nhưng mà trong khoảng năm đó, và cô Hiền này á là nhỏ hơn ông bà ngoại của bạn tầm khoảng chừng hơn 10 tuổi các bạn. Thì quê của cô Hiền á là ở Tri Tôn, An Giang. Ngày xưa khi mà ba mẹ cô Hiền còn sống thì gia đình của cô chỉ có 3 người thôi, ngoài ra không có họ hàng thân thích nào cả. Nhưng mà thời điểm đó là thời chiến tranh, cho nên ba mẹ của cô Hiền đã mất. Và khi mà ba mẹ cô mất, bỏ lại cô một mình bơ vơ. Lúc đó cô còn rất là nhỏ, cô chỉ tầm khoảng chừng 2-3 tuổi mà thôi các bạn. Thì những người dân ở trong xóm của cô á thấy rằng bây giờ cha mẹ của cô mất rồi, mà lại không có họ hàng thân thích, cho nên họ thấy tội, họ đã nhận nuôi cô Hiền. Đầu tiên là có một gia đình nhận nuôi, nhưng mà gia đình này họ cũng rất là nghèo và có con đông, cho nên họ không có nuôi nổi cô, thành ra một gia đình khác trong xóm nhận nuôi cô tiếp. Thì tiếp tục như vậy các bạn, họ cũng không nuôi nổi, cho nên cô lại qua một nhà khác để ở, cứ liên tục như vậy, liên tục khoảng mấy nhà luôn. Thì ở trong vùng của cô á là có một cái ông thầy Pháp. Ông thầy Pháp này á năm đó đã lớn tuổi rồi, và ông chỉ sống có một mình thôi. Ông không có vợ, không có con, cũng không có họ hàng thân thiết nào cả. Thì lúc này ông thấy cô Hiền còn nhỏ, cha mẹ mất sớm và cũng giống như mình là không có họ hàng thân thiết gì hết. Rồi người dân cũng không có nuôi cô nổi. Cho nên ông thầy Pháp thấy thương quá, thành ra mặc dầu lúc đó ông lớn tuổi rồi, nhưng mà ông vẫn quyết định nhận nuôi cô. Và lúc bấy giờ ông có nói với lại người dân ở trong xóm của cô rằng á, cái số của con nhỏ này á khổ dữ lắm. Sau này nó lớn lên á, nó bị tiểu nhân hãm hại rồi chết yểu nữa. Thì thôi để bây giờ tôi nhận nuôi nó, để coi coi tôi có đủ duyên để xoay chuyển càn khôn, xoay chuyển cái số kiếp của nó được hay không. Nếu mà không được thì phải đành chịu. Nhưng có điều tốt rằng á là con cháu của con nhỏ này á sau này giàu sang phú quý sung sướng lắm. Thì sau đó ông thầy Pháp đã nhận nuôi cô Hiền. Tuy rằng ông thầy Pháp cũng không phải là giàu có gì, nhưng mà ông thường xuyên bắt mạch giúp đỡ người dân đó các bạn, với lại là trị vong, trị ma quỷ. Cho nên là người dân người ta nhớ ơn, mặc dầu ông không có lấy tiền, nhưng mà người ta cũng cho gạo nè, rồi cho cá, cho mắm. Thành ra ông thầy cũng có khả năng nuôi được cô Hiền. Thì ông thầy đã nuôi dạy cô Hiền rất là tốt luôn các bạn, thận trọng tỉ mỉ ông dạy cô hết luôn. Cho nên càng lớn á, cô Hiền càng thạo việc và rất là giỏi giang. Đồng thời tính tình của cô giống như tên, rất là hiền diệu luôn các bạn. Thì thời gian cứ thế trôi qua cho tới năm cô Hiền 17 tuổi. Thì lúc này á, ông thầy Pháp ổng bấm tay á, ổng thấy rằng mình đã sắp chết rồi. Năm đó ông thầy Pháp đã rất là già rồi, cho nên ông đã cố gắng làm một lá bùa và dặn cô Hiền rằng á, cha dặn con là con phải để lá bùa này trong người, con nhất định á, là không có tháo ra nha, lá bùa này sẽ bảo vệ cho con. Và ông có chỉ cho cô á, là mỗi tháng cách cúng lá bùa làm sao, rồi khấn làm sao để mà cho lá bùa nó có tác dụng hoài hoài. Thì cái vấn đề đó mình không có biết là cô cúng hay là cô khấn sao nha các bạn. Thì sau thời gian ông thầy Pháp này mới qua đời. Khi mà ông mất đi á, cô Hiền sống một mình ha. Rồi lúc đó là cô mới hả tự nuôi bản thân của mình bằng cách á, là cô bán câu nè, bán trầu nè. Ông thầy thì không có truyền nghề lại cho cô, tại vì cô không có hợp nha các bạn. Thì cô bán cao, bán trầu với lại bán cái thuốc rê ngày xưa á, cô trồng cái lá thuốc, xong rồi đem ra chợ bán. Thuốc rê là hồi đó mấy ông quấn lại để mà hút á các bạn. Thì nói chung á là cô Hiền sống một mình cũng được. Và do tính tình của cô Hiền nè, với lại cô giỏi giang lắm, cho nên lúc đó trong vùng á cũng có nhiều mối để ý và người ta có đến để mà dạm hỏi cưới cô về làm vợ. Nhưng mà cô Hiền không có ưng ai hết cả các bạn. Cô thấy người ta cái cô không ưng, cô nói rằng là cô chỉ muốn sống một mình mà thôi. Thì cho tới năm cô Hiền 18 tuổi ha, thì do là cô Hiền buôn bán ở ngoài chợ. Thì vào cái năm đó, vô tình cô có gặp một chú. Cái chú này tên là Tú. Chú Tú này quê ở Bến Tre. Nhà của chú Tú này á là gần nhà với lại ông bà ngoại của bạn. Thì gia đình chú Tú này, ông bà ngoại nói rằng á, là cũng không phải là giàu có, nhưng mà cũng thuộc dạng khá giả nha. Gia đình của chú là buôn bán giải á các bạn, mà không phải là bán cố định một chỗ. Nhà của chú có một cái ghe lớn, xong rồi á là gia đình chú mới mua giải, xong rồi chất lên ghe đó, rồi đi khắp các tỉnh thành miền Tây để mà bán. Và cứ mỗi lần đi như vậy thì sẽ đi tầm khoảng chừng 2 tháng cho tới 3 tháng mới về nhà một lần. Thì khi mà đi là chỉ có ba của chú Tú với lại một người phụ việc nữa. Còn mẹ của chú Tú và người em gái của chú Tú thì ở nhà lo công việc nhà cửa ha. Thì cái lần đó là chú Tú bán ngay chỗ cái chợ mà cô Hiền bán. Hai người mới gặp nhau thì lúc này giống như có tiếng sét ái tình đó các bạn, cho nên hai người đã thương yêu nhau. Thì khi mà hai người thương nhau cũng tìm hiểu, cô Hiền thấy rằng chú Tú á, tính tình hiền lắm, ba của chú Tú cũng vậy, tính tình rất là hiền luôn. Thì hai người thương nhau một thời gian, cũng gặp gỡ cũng khoảng hơn năm trời. Sau đó hai người đã lỡ ăn ở với nhau, cho nên lúc bấy giờ cô Hiền mang thai. Thì cô Hiền mới đợi chú Tú đến để mà nói cho chú Tú nghe cái chuyện mình mang thai. Thì chú Tú nghe xong chú rất là mừng các bạn. Chú mới nói rằng là thôi bây giờ á em ở đây á chỉ có một mình em thôi. Mà hả gia đình em thì không có ai cả. Thì không mấy bây giờ á anh dẫn em về bên quê của anh. Rồi dẫn em về nhà của anh. Em ở nhà anh đi. Anh sẽ đưa em về để mà ra mắt mẹ của anh vậy đó. Tại vì ba của chú Tú là đã biết hai người thương nhau rồi. Thì lúc bấy giờ cô Hiền đồng ý các bạn. Cô rất là mừng. Cô nghĩ rằng là cuộc đời của mình may mắn. Đã gặp chú Tú thương yêu mình thiệt tình. Lo lắng cho mình thiệt tình. Khi mà mình mang thai chú cũng không có bỏ rơi gì cả. Mà chú lại đem cô về nhà vậy đó. Thì cô mới đi theo chú ha. Bỏ hết cái nhà của ông thầy đó luôn. Cô đi theo chú. Thì khi mà cô theo chú về bên nhà của chú á, thì các bạn biết không, cái bà mẹ của chú Tú này á, tính tình của bà khó chịu lắm. Lúc mà chú dẫn cô vô, chú nói rằng á, là mẹ ơi, hôm nay á, con dẫn vợ con về để mà ra mắt mẹ. Thì lúc đó bà mới nhìn cô, xong bà liếc, bà mới nói rằng á, là vợ cái gì. À, tao đâu có đem trầu cao để mà đi cưới vợ cho mày đâu. Mà vợ cái gì. Thì chú Tú mới năn nỉ, chú nói rằng là mẹ ơi, bây giờ mẹ thương hai đứa con đi. Tại vì em Hiền á là em ấy đã mang thai với con rồi, cho nên á là tụi con muốn lấy nhau để mà sinh đứa con ra. Mẹ ơi, mẹ thông cảm cho tụi con vậy đó. Thì bà này liếc thấy cô Hiền rất là nhiều, Nhưng mà do bà ấy chỉ có chú Tú là đứa con trai độc nhất, cho nên á, là bà cũng, tại vì chú Tú năn nỉ hoài, thành ra là bà ngoài mặt á, thì bà bà gật đầu. Nhưng mà trong bụng của bà là bà không có ưng cô Hiền nha các bạn, bà rất là ghét cô luôn. Thì do chú Tú phải đi buôn bán, cho nên khi mà chú Tú đi á, cô Hiền phải ở nhà, cô Hiền làm dâu. Thì lúc đó ha, bà hành hạ cô Hiền rất là nhiều. Mặc dầu cô Hiền đang mang thai, nhưng mà bà sai, bà xách, sai những cái việc mà nặng nhọc của các bạn để mà cho cô Hiền làm. Tính tình của cô Hiền á, thì quá hiền rồi, cho nên á, là cô cứ cố gắng, cô nghĩ rằng á, là thôi, mình cứ chịu đựng và mình nghe lời mẹ mẹ đi. Rồi sau này mẹ cũng sẽ thương mình thôi. Cho nên cô cứ cố gắng, cô làm theo ý bà. Tới khi mà chú Tú đi bán về á, chú Tú có hỏi rằng á, là mẹ nhà có khắt khe với em không? Thì cô Hiền trả lời, không anh, mẹ thương em lắm. Là cô giấu luôn, tại vì sợ rằng mất công hai mẹ con của họ là sẽ có mâu thuẫn. Cho nên cô Hiền giấu luôn, cô nói rằng mẹ thương em lắm. À, mẹ cũng có khó chịu đôi chút thôi, nhưng mà sau này mẹ thương em lắm, anh đừng có lo, đừng có hả là sợ gì hết. Thì khi mà nghe vợ mình nói như vậy, mặc dầu nói vậy á, nhưng mà chú Tú vẫn biết rằng á, là mẹ của mình á, không thể nào mà thương cô ấy lẹ như vậy. Cho nên á, là chú Tú biết là cô Hiền giấu. Thành ra chú cũng khuyên mẹ nó, mẹ ơi, bây giờ á, là tụi con cũng đã lấy nhau rồi, cũng sắp có con với nhau rồi, thì thôi vợ con tánh tình của nó hiền lắm. Cho nên á, là có gì á, mẹ bỏ qua, mẹ đừng có khắt khe với vợ con của con, tội nghiệp cô ấy lắm mẹ. Thì khi mà chú Tú năn nỉ á, thì bà ấy bà cũng bà gật đầu. Nhưng mà trong bụng bà đâu có ưng đâu các bạn. Cho nên đó là khi có chú Tú á, thì bà đối xử với cô á, là cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà hễ mà chồng với lại con mình mà đi bán giải rồi thì bà đối xử với cô rất là ác. Bà hành hạ cô rất là nhiều. Trong khi cái lúc đó cái bụng của cô Hiền á, to rồi, sắp sanh rồi á, nhưng mà bà vẫn bắt á, là làm lụng những cái công việc cực nhọc, gánh dừa nha, rồi nhiều khi á, là bắt leo cây để mà hái cái cây để đem ra chợ bán. Nhưng những chuyện như thế á, là cô Hiền đều cắn răng chịu đựng nha các bạn. Thì á, lúc mà cô Hiền gần sanh á, tự nhiên cái bà má chồng á các bạn, bà bị mất vàng. Thì khi mà bà bị mất vàng á, là bà đinh ninh rằng cô Hiền lấy. Bà đinh ninh cô Hiền lấy, nhưng mà bà lại không có nói ra. Bà không có tra hỏi gì cả, mà bà đinh ninh trong bụng. Xong rồi bà mới suy nghĩ rằng là bây giờ mình ghét nó quá. Mà thằng con của mình thì nó ngu. Nó ngu, nó nghe lời nhỏ này bỏ bùa mê thuốc lú, thì thôi bây giờ á, đi thầy để mà mình yếm hại, mình xử nó. Thì lúc đó cái bà này á, bà đi thầy các bạn. Thì khi mà bà đi vô ông thầy này, bà nói rằng là bây giờ con dâu của tôi á, nó ghê lắm. Ở ngoài mặt của nó thì nó tỏ vẻ hiền, nhưng mà ở trong nó ăn cắp vàng của tôi. Cho nên á, là thầy giúp cho tôi đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết. Bây giờ ông yếm nó đi, ông yếm nó chết đi. Thì cái ông thầy này nè, ổng cũng không phải là cái người mà hiền gì nha các bạn. Ổng cũng ham tiền, ổng cũng ác lắm. Nhưng mà cái lúc đó ổng cũng có coi. Và ổng mới nói rằng là tôi thấy cái người mà lấy vàng của chị á, không phải là con dâu chị đâu. Thì lúc đó bà này mới cãi và nói, không, tôi chắc chắn là nó. Hồi nào tới giờ á, trong nhà tôi đâu có cái chuyện mà mất cắp tiền vàng vậy đâu. Tự nhiên bây giờ nó về nhà tôi, nó ở, nó làm dâu trong nhà tôi, bây giờ tôi mất vàng. Tôi chắc chắn là nó chứ không ai đâu. Bây giờ á, là bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Ông hả là yếm hại nó, chết đi. Tôi không có hả là chịu đựng được. Thì lúc này ông thầy nghe vậy, ông mới nói, tôi thấy cái người mà lấy vàng của chị không phải dâu chị, nhưng mà bây giờ chị nói như vậy á, thì tôi sẽ làm. Xong rồi ông mới yếm. Và khi mà ông yếm thì không biết là ông dùng cái bùa gì nha các bạn, nhưng mà ông làm cái bùa đôi. Một cái á, là ông yếm, và một cái á, thì ông đưa cho cái bà má chồng này. Ông nói với bà má chồng này á, bùa này á, bây giờ bà giữ đi. Nếu sau này bà thay đổi ý, thì bà đem cái lá bùa này đến đây, tôi sẽ gỡ cái yếm đó ra cho. Bà nhớ nha, bà nhớ nha. Nếu sau này bà thay đổi ý, bà không muốn yếm nữa đó, thì tôi sẽ dùng cái lá bùa này để mà gỡ, phải giữ kỹ lá bùa này. Thì lúc này bà đi về các bạn. Nhưng mà bà có đinh ninh rằng cô Hiền là cái người lấy, và bà muốn yếm và muốn hại giết cô Hiền luôn. Cho nên đó là bà đâu có giữ lá bùa đó đâu. Bà này mới xé lá bùa và bỏ cái lá bùa này xuống sông luôn các bạn. Bà nghĩ rằng đó là cho nó chết chứ mắc gì cứu nó. Thì khi mà về sau một khoảng thời gian á, tự nhiên từ từ con gái của bà các bạn, cái bụng to lên. Thì ban đầu bà cứ tưởng là con gái bà có chữa, bà hỏi. Nhưng mà cái cô con gái này nói rằng là không, con có chữa, tự nhiên cái bụng con to lên. Mà lúc đó cái sức khỏe của cô này á, từ từ mới yếu, yếu dần đi. Thì lúc đó đó ha, bà cũng dẫn con của mình á, là đi chỗ này chỗ kia để mà khám, nhưng mà không có ra bệnh. Và cái bụng to lên mà theo cái kiểu người có bầu, nhưng mà không phải là hả tròn trịa như kiểu người có bầu đâu, mà các bạn tưởng tượng á, cái bụng to lên mà nó nổi gân á các bạn, nó nổi gân chằng chịt trên cái bụng đó. Thì lúc này bà mới nói rằng là mày nói thiệt đi, có phải mày lấy vàng của má không? Thì cô con gái này mới cúi đầu và gật đầu nói rằng dạ, con lỡ dại con lấy vàng của má. Lúc đó bà mới tá quả, bà mới lật đật đi kiếm cái ông thầy. Bà nói rằng là thầy ơi thầy, bây giờ con gái tôi á là cái bụng nó to lên, chắc là đợt đó nó lấy cho nên thầy yếm, bây giờ cái bụng nó to lên mà tôi đi chỗ này chỗ kia rồi không có hết thầy ơi, bây giờ thầy làm ơn thầy gỡ. Thì ông thầy mới hỏi rằng là bây giờ hồi đợt á là tôi đưa cho bà cái lá bùa kia thì bà đưa đây đi để tôi gỡ, chứ nếu mà không có lá bùa đó là tôi không gỡ được. Thì bà nói rằng là lá bùa đó không còn nữa, tại vì lúc đó tôi nghĩ dâu tôi lấy, cho nên đó là tôi đã bỏ cái lá bùa đó rồi, tôi hủy cái lá bùa đó rồi, không có còn nữa. Nhưng thầy ơi thầy làm ơn thầy giúp nó. Nhưng ổng nói rằng là không lá bùa đó thì thua, tôi không làm gì được và không có ai làm gì được cả, phải chịu thôi. Thì lúc này bà đi về, bà về bà lo lắng lắm, bà cũng cố gắng lo cho con gái của bà, nhưng cuối cùng á là con gái của bà đã qua đời các bạn, do là chính mẹ mình yếm. Thì sau khi mà con gái của mình qua đời, lúc đó mọi người nhìn vô nói cô này bị bệnh lạ, xong rồi cũng chôn cất bình thường, thay vì bà phải hối hận đúng không? Không các bạn, bà này á càng lúc càng hận cô Hiền hơn. Bà nghĩ rằng tại cô Hiền mà con gái của bà mới chết, cho nên đó là bà hận lắm. Bà mới suy nghĩ, bà toan tính trong lòng rằng đó là bây giờ phải tìm cách hại nó, chứ không thể nào mà để cho nó hiện diện trong gia đình của mình được. Lúc đó là cô Hiền đã sanh con rồi nha các bạn. Thì sau đó đó bà suy nghĩ tìm cách dữ lắm, cuối cùng bà mới nghĩ rằng đó là thôi, bây giờ đó là sẽ lấy một món đồ của nó để mà đến ngay chỗ ông thầy, nhờ ông thầy yếm nhỏ này. Thì lúc đó bà lại tiếp tục, bà đến chỗ ông thầy đó, bà nói bây giờ ông yếm nó đi, tôi đem đồ, tôi đem tóc nè, tôi đem hả là những cái món đồ của nó sử dụng đến cho ông. Ông yếm nó đi, chứ giờ là tôi không có chịu đựng, tôi ghét nó dữ lắm. Bây giờ ông yếm nó đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Nhưng ông này ông nói một câu rằng không được, không yếm được, tôi không yếm được cái nhỏ này. Tại vì trong người của nó có đồ ý nói là có bùa các bạn, bùa mà của ông thầy Pháp khi xưa nhận nuôi cô Hiền đã cho cô, bắt cô là đeo trong người liên tục á. Thì cái ông này ông nói rằng là nhỏ này trong người nó có đồ, cho nên tôi không làm được, tôi không yếm được nó. Hả bà đi về đi, bây giờ có tiền cỡ nào tôi cũng không yếm được luôn. Thì lúc đó bà đi về, bà tức tối trong người lắm, càng nhìn cô, thấy cô hả là ẵm con ru con, rồi thấy hả con trai của mình về á quấn quýt bên vợ con, cho nên bà càng tức tối, bà càng hả là hả giống như là bực bội hơn hả các bạn. Thì cuối cùng á bà mới quyết định rằng bà sẽ mướn người để mà giết cô Hiền, thì giết cô Hiền, giết luôn dâu mình nha các bạn. Thì cái hôm đó đó là bà đã nói chuyện với mà hai cái thằng mà bà đã kêu sẵn rồi. Thì bà nói rằng tối hôm nay nè, tao sẽ chửi nó đem đồ dơ của tao ra. Thì có gì nó đi ra ngoài sông á, nó giặt đồ tụi bay xử sao xử, miễn sao giết được nó rồi á là đem xác của nó bỏ đâu đừng cho ai biết. Thì đêm hôm đó ha, lúc này á là chồng với lại con của bà đã đi rồi. ba của anh Tú với anh Tú với lại người giúp việc là đã đi để mà bán giải rồi, nhưng các bạn ở nhà chỉ còn có mình bả với cô Hiền với lại đứa nhỏ thôi. Thì tối hôm đó đó là trong lúc mà cô Hiền ru con thì bả đã chửi, bả nói rằng Hiền mày đừng có nghĩ á là mày giặt đồ, ơi mày có con rồi á thì mày á hả là bạch tuộc việc nhà, mày phải làm việc nhà nha mày. Bây giờ á mày ru nó, mày để cho nó ngủ xong đi rồi mày giặt đồ cho tao, bây giờ tao già lắm rồi, không lẽ giờ tao phải còn đi giặt đồ nữa. Dâu con là mày phải phục vụ, mày phải hả là hả hầu hạ tao chứ. Thì sau khi mà cô Hiền ru con, cho con ngủ xong rồi á, thì cô mới lấy đồ để mà đem ra ngoài sông giặt nha các bạn. Thì từ nhà mà ra ngoài sông á, là cũng xa xa, nói chung có chuyện gì ngoài đó thì trong đây mình không biết đâu. Thì lúc đó cô Hiền mới đem ra ngoài sông, mà lúc này á, là trời đã tối, đã gần khuya rồi. Thì cô đang ngồi giặt vậy đó ha, tự nhiên á, là có hai thằng nó lại, nó đã chùm bao và nó đập đầu cô. Cô chết tại chỗ luôn. Thì sau khi mà cô chết rồi á, thì hai thằng này á, là nó đã dọn cái hiện trường đó xong rồi á, là nó mới bỏ xác cô vô trong một cái xuồng á các bạn. Nó đem ra ngoài sông cái á, thì lúc này nó cột vô trong một hòn đá. Xong rồi nó đã đẩy cái xác và cái hòn đá đó để mà rớt xuống dưới đáy sông. Là do cái hòn đá này nó cũng nặng cho nên nó là cái xác của cô á, là đâu có hả là nổi lên đâu các bạn. Cho nên về sau này không có ai tìm được xác cô cả. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi ha, tới sáng hôm sau do là con của cô Hiền khát sữa cho nên bé khóc rất là nhiều. Thành ra cái bà này á, bà mới ảnh đứa con, bà đi vòng vòng trong xóm, bà mới hả là gieo tiếng oán, bà nói rằng là tụi bay thấy chưa, mọi người thấy chưa, bà con lối xóm thấy chưa, con Hiền á lăn loàn lắm, bây giờ nó bỏ theo trai rồi, nó bỏ chồng bỏ con nó, bây giờ con nó khát sữa khóc quá trời luôn mà nó đã bỏ theo trai nó đi luôn rồi, con nó ác ôn nhờ. Tôi á, tôi không có tránh nhỏ này từ nào giờ tôi biết lắm, mà bây giờ nó bỏ theo trai rồi mọi người ơi. Thì lúc này những người trong xóm, trong đó là có ông bà ngoại của bạn, thấy cũng không biết làm sao. Tại vì cô Hiền là cái người ở vùng khác tới, nhưng mà mọi người thấy cô Hiền á, là tính tình hiền, tính tình dễ thương, mọi người cũng thương. Nhưng bây giờ tự nhiên cổ lại bỏ đi như vậy, và nghe cái bà này nói vậy cho nên mọi người giống như là 50-50, nửa tin nửa không tin vậy đó. Thì lúc đó chú Tú về các bạn, thì khi mà chú Tú về á, là cái bà này bà cũng nói y chang như vậy, bà nói rằng là mày thấy chưa, nó hả thương yêu gì mày, bây giờ á mày thấy không, nó bỏ con, nó bỏ mày rồi, để nó theo trai rồi, bao lâu nay nó có về đâu, bao lâu nay nó không về, bây giờ mày về rồi đó, mày thấy rõ ràng chưa, cái thứ hả cho xong lạc vợ, không có cha không có mẹ, mày thấy chưa. Thì lúc đó chú Tú rất là buồn, khi mà nghe mẹ mình nói vậy chú cũng rất là hoang mang, nhưng mà chú biết rằng cái tính của cô Hiền không phải là như vậy. Cho nên đó là chú đinh ninh rằng là chắc là cô Hiền phải có một cái lý do gì đó để mà cổ phải rời khỏi nhà như thế. Thì lúc này là chú Tú buồn lắm, nghĩ rằng vợ của mình sao mà kỳ quá. Có lúc thì chú cũng nghĩ rằng có thể là cô đã theo một người khác rồi, nhưng chú nghĩ lại không phải đâu, vợ mình không phải vậy đâu, chú buồn. Cho nên chú mới nói với lại ba, nói ba là cha ơi, bây giờ á, cha đi đi, ở nhà con lo cho nó, tại vì mẹ cũng đã lớn tuổi, đâu thể nào để cho mẹ nuôi, với lại con cũng muốn ở nhà nuôi con của con để mà đợi vợ con về. Chú Tú rất là thương cô Hiền nha các bạn. Thì lúc này á, là chú ở nhà, chú ở nhà để mà giữ em bé ha. Thì các bạn biết á, là sau khi mà cô Hiền mất tầm khoảng chừng một tháng, thì hôm đó đó là ba của chú Tú về rồi. Thì đêm đó đó là mẹ với lại ba của chú Tú là ngủ một cái buồng riêng, còn chú Tú á, thì ngủ một cái buồng riêng với lại em bé. Cái đêm đó là chú Tú cứ nằm mơ nha các bạn, chú thấy rằng là cô Hiền về, nhưng mà không có nói với chú một tiếng nào cả. Cô Hiền đứng kế bên cái giường á, mà nhìn chú mà ánh mắt u buồn lắm kìa. Rồi trên đầu của cô máu me đổ rất là nhiều, cứ đứng đó nhìn chú và khóc. thì chú mới bàng hoàng giật mình thức dậy. Thì chú mới suy nghĩ rằng là trời ơi, sao tự nhiên mình thấy em hiền, sao mà tự nhiên mình thấy gì kỳ vậy, mình thấy gì kỳ vậy. Xong rồi ha, những ngày sau chú Tú liên tục nhìn thấy như thế. Trong mơ là chú hả thấy rằng cô Hiền về đứng kế bên giường, không nói tiếng nào, chỉ khóc thôi. Trên đầu của cô tuôn xuống rất là nhiều máu. Thì lúc này chú Tú lo lắng, chú nghĩ rằng là vậy là em Hiền không phải là bỏ nhà theo trai. Vậy là em ấy đã gặp một cái chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là em ấy đã mất mạng rồi sao? Trời ơi, mình lo lắng quá. Nhưng mà nói á, thì bà má chồng này bả gạt ra. Còn riêng về bà này ha, là đúng một tháng ngay cái đêm mà chú Tú nằm mơ thấy cô Hiền đầu tiên á các bạn, thì ngay cái đêm đó luôn là cái bà này á, bả đang ngủ. Xong rồi cái tự nhiên nha, bả mới thấy có cái gì đó nó nhiễu nhiễu nhiễu lên trên mặt của mình. Thì giống như nước nhiễu lên vậy đó. Ban đầu bả tưởng là mưa, không lẽ là dột. Rồi hả, nước nó dẻo vô nhà. Nhưng sau đó là bà mới rờ, đang ngủ mà các bạn, bà rờ cái mặt thì bà thấy cái nước đó nó nhầy, nó không phải là nó bình thường như cái nước mình bình thường. Thì nó nhầy và nó rất là tanh, nó rất là hôi, cái mùi giống như là cái mùi tôm cá mà để lâu ngày nó thúi vậy đó các bạn. Thì lúc đó bà mới mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra là trong phòng của, trong cái buồng của bà có để một cái ngọn đèn dầu các bạn. Thì bà nhìn thấy cô Hiền đang nằm ở trên nóc mùng các bạn, mà đang nhìn xuống cái gương mặt của bà. Thì lúc đó bà thấy rõ ràng đó là cô Hiền nha. Đầu tóc thì bù xù, người ướt sũng mà nhiễu nhiễu máu xuống cái mặt của bà. Hèn chi cái nước đó là nó nhầy, cái đó không phải như nước mưa. Thì lúc đó bà thấy ha, cô Hiền phóng súng xong rồi là ngồi trên bụng bà và bóp cổ. Mới hỏi bà rằng tại sao? Tại sao mày lại cho người giết tao? Tại sao mày lại ác như vậy? Tao đâu có làm gì mày đâu. Mà tại sao mày ác, mày muốn giết tao? Tao sẽ trả thù. Tao sẽ trả thù gia đình mày. Tao sẽ trả thù cho gia đình mày mà vừa bóp cổ mà vừa gào thét vậy. Thì do là bị bóp cổ, bà này là mới chống cự nha các bạn. Bà ẹo qua ẹo lại. Thì cái chân của bà đó vô tình trúng vô ba của chú Tú nằm kế bên. Thì lúc đó ông mới giật mình thức dậy. Ông mới nhìn qua, nhìn thấy vợ mình là đang để cái tay vô trong cổ. Rồi là cái người thì ẹo qua ẹo lại vậy nè. Thì ông mới kêu, bà ơi dậy, bà ơi, bà. Thì lúc này là bà này mới tỉnh được. Khi tỉnh thì ông mới hỏi rằng bà thấy cái gì vậy? Bà thấy cái gì mà làm gì mà bà hả ẹo qua ẹo lại quá trời vậy bà? Thì bà sợ, bà đâu có dám kể. Mặc dầu là bà thấy rõ ràng như vậy, nhưng mà bà sợ cái chuyện mà mình hại người nó sẽ lộ ra, cho nên bà đâu dám kể. Bà nói không có gì đâu, tôi nằm mơ, tôi gặp ác mộng thôi, chứ không có gì đâu. Thì từ cái ngày đó là hầu như đêm nào bà cũng thấy cô Hiền về bóp cổ bà, cứ y chang vậy đó. Còn bên chú Tú thì hầu như ngày nào chú Tú cũng thấy cô Hiền về đứng và cô Hiền khóc rồi đổ máu tùm lum hết, mặc dầu không nói tiếng nào. Thì lúc này mẹ thì lo đường mẹ, chú Tú thì lo đường chú Tú, ai cũng có suy nghĩ riêng cả. Bà ấy rất là lo sợ các bạn, cho nên bà mới quyết định bà tới ông thầy. Bà mới kể cho ông thầy nghe. Bà nói rằng là ông ơi ông, bây giờ nó về, nó muốn giết tôi, hầu như đêm nào nó cũng vô, nó bóp cổ tôi hết. Bây giờ ông có cách nào ông cứu tôi không? Ông có cách nào ông bắt nó, hoặc là có bùa gì để dán để cho nó không có vô nhà tôi được không? Thì ông thầy ông lắc đầu. Ông nói rằng không, không có làm được. Tại vì cái con nhỏ này tôi nói với bà rồi, trong người của nó có đồ. Cho nên cái lúc mà bà hại nó chết thì trong người của nó có đồ luôn. Thành ra khi mà nó chết đi thì nó rất là mạnh, quán khí của nó rất là nhiều, cho nên nó là không ai làm gì được cả. Cái lá bùa nó đeo trong người á mạnh lắm, tôi là không có làm gì được đâu, bà về bà tìm cách khác đi. Thì lúc đó bà ấy mới về, lo lắng quá mà đâu dám nói cho ai nghe chuyện mình ác, mà cho nên đâu dám nói cho ai nghe. Thì sau thời gian dần dần bà ấy bắt đầu đổ bệnh các bạn. Thì khi mà bả bệnh á, là chồng của bả không có đi bán giải nữa, tại vì chú Tú là phải lo cho con, lo cho bả cũng không xuể, thành ra là chồng của bả cũng ở nhà để lo. Mà các bạn biết ha, khi mà bả bệnh á, bả không ăn không uống được, chỉ nằm ở trên giường cứ nhìn trần trần. Các bạn tưởng tượng như nè, bả nằm nhìn trần trần lên trần nhà, nhìn lên trần nhà không ăn không uống. Gia đình á, đút cơm không ăn được rồi, nấu cháo đút cháo cũng không vô được luôn, đút vô nhiêu là trào ra bấy nhiêu, kể cả nước cũng không đút được luôn các bạn, cứ đổ vô trong miệng cái nó chảy ra. Thành ra riết rồi cái người của bả giống như là một cái xác vậy đó. Môi bả bắt đầu khô lại, nó chóc chóc chóc lên, người càng lúc càng ốm, càng lúc càng ốm. Thì lúc đó hả, coi như là ba của chú Tú cũng có mời thầy thuốc được tới, nhưng mà không ai biết được bả bệnh gì, không chữa được các bạn. Thì có một lần đó tự nhiên bả tỉnh, giống như hồi quang phản chiếu á các bạn. Thì bả tỉnh xong rồi được 2-3 ngày bả khỏe. Thì sau 2-3 ngày á là bả lại tiếp tục bả bệnh tiếp. Bả nằm như vậy cứ nhìn trần trần lên trần nhà, không biết là trên đó có gì. Mà bả nhìn lên đó rồi hả, ăn uống không được. Rồi tự nhiên cái hôm đó đó ha, là chú Tú đang tắm cho đứa con ở phía sau á, rồi chồng của bà ấy thì đang ở phía trước. Tự nhiên chú Tú mới nghe tiếng la làng của mẹ mình: Tú ơi! Tú ơi Tú! Thì chú Tú mới hoảng hốt, mới lật đật ảnh đứa con chạy lên, mới hỏi rằng: mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Có gì không mẹ? Thì lúc đó bà ngồi dậy. Bà ngồi dậy nha các bạn, mà trong khi bà bệnh, đang bệnh rất là nặng, không ăn không uống gì được cả. Bây giờ bà ngồi dậy nha, bà nhìn chú Tú. Lúc đó chồng của bà cũng chạy vô, nhìn bà coi như là ông đã biết được một cái điều gì đó rồi. Ông nhìn với ánh mắt bất lực. Thì lúc này bà nhìn chú Tú xong bà cười. Cười mà kiểu vô hồn lắm nha. Xong cái bà nói rằng: Tú ơi Tú, tao giết nó rồi. Tao giết con Hiền rồi. Mà bà nói giống như ai khiến vậy đó các bạn. Tao giết con Hiền rồi. Tao mướn thằng Thành, thằng Đậu giết nó đó. Thằng Thành, thằng Đậu đập đầu nó, xong rồi đem xác nó ra ngoài giữa sông, cột cục đá để mà cho xác nó không có nổi lên. Tao ghét nó lắm. Tao giết nó rồi Tú ơi. Tao giết nó rồi Tú ơi. Bây giờ nó về, nó đòi mạng tao. Kìa kìa kìa, chỉ lên trên trần nhà các bạn. Kìa kìa, nó về, nó đòi mạng tao kìa Tú ơi. Nó đòi mạng tao kìa Tú ơi. Xong rồi bà bật ngửa ra, chào má họng rồi chết luôn. Thì khi mà bà ấy chết, chú Tú thấy mẹ mình chết mà ta nói không chạy lại luôn các bạn. Tại vì quá ngỡ ngàng qua những cái lời nói của mẹ mình. Ngỡ ngàng và chú đau khổ. Xong rồi lúc đó đó là mới cả nhà mới lo ma chay cho bà. Rồi cũng chôn cất, chôn bà kế bên cái mộ của người con gái mà bà đã yếm chết đó các bạn. Thì lúc này chú Tú đau khổ lắm. Chú biết rằng là cô Hiền đã mất rồi, tội nghiệp Hiền quá. Rồi biết rằng là mẹ của mình là cái người mà rách tâm hại hả là vợ mình. Rồi bây giờ mẹ của mình đã mất nữa, cho nên nó quá nhiều cái tổn thương, nó quá nhiều cái cú sốc. Thành ra chú Tú là cứ buồn bã một thời gian rồi lâm bệnh nặng. Rồi sau đó chú Tú mất luôn. Thì khi mà chú Tú mất á ha, cái lúc mà làm đám ma các bạn, thì cha của chú Tú hôm đó là mọi người cũng qua phụ. Tại vì liên tục trong một cái thời gian ngắn mà nhà tới ba người mất. Đầu tiên là cái người em gái của chú Tú, xong rồi tới bà má chồng của cô Hiền, rồi bây giờ tới chú Tú như vậy. Thì cái hôm mà đám ma là người dân trong xóm họ cũng tụ họp qua để mà giúp đỡ gia đình lo ma chay. Thì trong cái lúc mà mọi người ngồi đó thì ba của chú Tú khóc rất là nhiều. Và ông đã kể lại cho mọi người nghe. Ông nói rằng: tôi khổ lắm, tôi khổ lắm. Hôm mà cách đây mấy bữa trước á, bà ấy, bà tự nhiên đang bệnh á, cái bà tỉnh. Bà tỉnh cái bà đã kể cho tôi. Bà nói với tôi rằng á, là cái tội ác của bà làm cái gì làm gì. Tại vì cái chuyện đó làm sao mà mình ở ngoài mình biết được. Nhưng mà chuyện này là do ba của chú Tú kể ra. Là ông nói rằng á, là đầu tiên á, bà muốn đi yếm hại con Hiền. Mà con Hiền tính tình nó là được lắm, nó đàng hoàng, nó hiền dữ lắm, nó có hiếu vô cùng với cha mẹ chồng, nó thương chồng lắm. Nhưng mà tôi không hiểu sao vợ của tôi lại không có đồng ý nó, cứ chê nó nghèo, cứ chê nó là cái kẻ trôi sông lạc chợ, không có cha, không có mẹ, không có môn đăng hộ đối. Trong khi tôi khuyên bà biết bao nhiêu, vậy mà bà ác độc, bà đi, bà mất vàng, xong rồi bà đi yếm đó. Ai dè đâu á, là con gái của tôi với bà là cái người lấy vàng, cho nên á là bị bà yếm vậy đó. Rồi nó chết, nó chết xong rồi bà còn mướn người á là giết con Hiền nữa. Hôm trước á là bà tự nhiên bà khỏe 2-3 ngày đó, bà kể cho tôi nghe hết trơn. Tôi nghe xong tôi rụng rời tay chân cả. Tôi hả, vừa giận vợ mình mà vừa không biết làm sao, cũng thương, là tại vì bả là vợ tôi mà, cho nên tôi cũng thương nữa. Thật ra tôi không biết phải làm sao, tôi nhìn bả mà tôi khổ sở vô cùng. Bây giờ tới con trai tôi mất vậy rồi, trời ơi, tôi đâu có ăn ở thất đức đâu, mà tại sao gia đình tôi lại rơi vô cảnh này, tại sao vậy? Trời, lúc đó ổng ngồi ổng kể nha các bạn, ổng kể cho mọi người trong xóm nghe, ai nghe xong trời ơi ai cũng sốc hết trơn. Xong rồi ha, sau khi mà ổng nói xong, ổng kể xong rồi á, thì ổng mới nói rằng á, là bây giờ có mình tôi, có đứa cháu trai lẫn trai nha các bạn, đứa cháu trai này, nhưng mà tôi cũng lớn tuổi, tôi già không còn hơi sức nào, thì sau khi tôi lo mai chay chôn cất cho nó xong rồi thì chắc là tôi sẽ tìm người để mà nhận nuôi cháu trai của tôi. Thì ổng nói ổng làm nha các bạn, sau khi mà chôn cất chú Tú xong rồi á, thì ông đã tìm một gia đình giàu có ngoài chợ để mà cho cái người cháu trai của ổng, cho gia đình đó làm giấy cho đàng hoàng. Sau đó ông bỏ đi biệt tích luôn, bỏ cái nhà đó bỏ không luôn các bạn, đi biệt tích không ai biết đi đâu, và từ đó tới bây giờ ông không có trở về, tới giờ luôn không trở về. Thì để thi kiếp thì kể tiếp ha. Sau khi mà ông đã rời đi rồi thì mặc dầu hồi cái lúc mà cô Hiền còn sống á, thì cô rất là hiền, hiền lắm, nhưng mà sau khi mà cô mất đi và cả nhà mất hết, chỉ còn có người ba chồng á là đi biệt xứ, còn con của cô ấy thì được gửi cho một gia đình giàu. Thì gia đình này á là tầm khoảng chừng năm 70-72 á các bạn, thì gia đình này á là đã đi định cư bên Pháp nha. Thì cô Hiền lúc đó cổ quậy vô cùng luôn các bạn, cổ quấy phá cực kỳ luôn. Ông bà ngoại của bạn kể rằng hồi đó đó, trong xóm có một bà, mình gọi là bà Năm. Thì bà Năm này á là chuyên môn bán ở ngoài chợ á, cho nên á là buổi sáng bà quẩy cái đòn gánh đi, bà bán rất là sớm rồi. Thì khi mà bà đi, do hồi xưa mà, cho nên đâu có đèn đường đâu, thành ra là bà phải đốt một cái bó đuốc lớn để mà soi đường đi. Thì bà Năm này tính tình của bà rất là gan nha các bạn. Thì hôm đó đó bà đi á, lúc mà bà đi ngang qua nhà của gia đình chồng của cô Hiền á thì bình thường có gì hết. Nhưng bà đi lên một đoạn xa rồi á thì tự nhiên bà nghe mùi rất là thúi. Cái mùi thúi y như là cái mùi mà tôm cá mà nó chết lâu á các bạn, nó sình trương lên đó thì nghe cái mùi thúi như vậy đó. Thì bà nghe mùi thúi quá, thành ra bà mới quơ quơ cái cây đuốc vậy nè. Bà quơ quơ, bà vừa gánh mà bà vừa quơ để mà soi coi là cái gì thúi dữ vậy. Thì lúc mà bà soi á thì bà thấy có một người con gái, cái cô này á là đi trước bà tầm khoảng chừng 3-4 mét gì đó. Mà khi mà cổ đi thì bà này đi phía sau, cổ đi phía trước, cách cái khoảng cách rất là đều. Thì lúc này cổ quay lại, khi mà bà soi cái bó đuốc á thì cổ quay lại, cổ cười với bà. Mà bà Năm kể rằng nha, khi mà cái người này cười á là cái răng đưa ra là răng nanh, lúc đó là răng nanh còn ngắn chứ chưa có dài nha các bạn, tóc tai thì thả dài xuống vậy nè, mà cứ đi phía trước vậy đó. Mà bà Năm này thì tánh của bà không có sợ ma, hồi đó ma quỷ nhiều lắm, cho nên bà thấy hoài bà cũng không sợ. Thì bà cứ đi phía sau, cái cô này đi phía trước, mà bà nói cứ một chút là sẽ quay lại nhìn bà cười, cứ một chút sẽ quay lại nhìn bà cười, cho tới đi, khi mà đi ra tới chợ thì thôi, không thấy nữa. Thì sau đó bà cũng kể cho mọi người nghe là tối hôm qua tao thấy vậy đó, tao thấy Hiền, vợ của thằng Tú. Xong cái bà bị bệnh, bà bệnh cái phải đi thầy á, tại vì uống thuốc hoài không có hết. thành ra phải đi thầy. Rồi thầy chỉ cách cúng thì bà mới hết bệnh, thì đó là về bà Năm thấy. Còn ông ngoại của bạn cũng thấy một lần. Ông ngoại kể rằng cái ngày hôm đó là ông ngoại chở hàng cho người ta. Hồi đó là ông ngoại có cái chiếc xe ngựa các bạn. Thì ông ngoại đi chở hàng cho người ta. Sau khi mà chở xong về thì lúc đó là trời đã khuya rồi. Thì khi mà ông ngoại đi ngang qua bên nhà của gia đình cô Hiền hồi xưa thì ban đầu cũng thấy. Nhưng mà cái lúc mà ông ngoại đi sắp về tới nhà rồi, tự nhiên ông ngoại nghe cái mùi thúi dữ lắm. Mà ngộ rằng là khi mà cô này xuất hiện là có cái mùi thúi lắm nha các bạn. Thúi quát luôn. Thúi ơi là thúi luôn. Thúi mùi tôm, mùi cá chết ha. Thì ông ngoại của bạn đang đánh xe ngựa mới quay lại dòm. Thì thấy cổ ngồi phía sau. Cổ ngồi phía sau nhưng mà cái lúc này cái răng của cổ ngoại nói rằng mọc dài lắm. Nó mọc dài xuống tới ngực luôn vậy đó. Rồi mặt mày của cổ rất là kinh dị, quỷ dữ mà các bạn. Ghê lắm. Thì khi mà ông ngoại quay lại á, cổ nhịn ngoại, cổ cười nha, mà cổ cười hí hí trong họng á. Hôm nay sao đi đâu về trễ quá vậy anh? Sao đi đâu về trễ quá vậy? Cổ hỏi hả, là ông ngoại của bạn vậy đó. Mà cười ha. Sao hôm nay anh đi về trễ quá vậy anh? Về trễ quá vậy? Hỏi vậy đó ha. Thì lúc đó ông ngoại cũng ghen, ông ngoại mới quay lại, ông ngoại đánh con ngựa, đánh đít con ngựa. Ông ngoại nói rằng á là à, tôi không có đụng tới ai nha, tôi không có đụng tới ai hết trơn á, tôi lo tôi mừng ăn để à, lo cho gia đình của tôi, cho nên á là đừng có ai phạm tới tôi à. Thì ông ngoại cứ đánh đánh con ngựa để cho nó chạy nhanh hơn. Thì ban đầu á là ông ngoại nghe mùi thúi, rồi từ từ không còn nghe nữa. Khi về tới nhà rồi quay lại á thì không thấy đâu nữa, là ông ngoại thấy như vậy. Rồi sau đó nữa là có nhà của bà Hai. Nhà bà Hai này á, là các bạn tưởng tượng hồi đó thì nhà không có san sát nhau, nhưng mà tính ra là nhà bà Hai này kế cạnh bên nhà của ba mẹ chồng của cô Hiền, nhưng mà không phải là sát bên mà cũng cách một khoảng, tại vì đất hồi xưa là đất lớn nha các bạn. Thì nhà bà Hai này á, là có một cái chuồng heo ở phía sau. Thì bà Hai có một người con trai đi lính. Thì hôm đó cái người con trai này mới về để mà thăm bà Hai. Thì do tối hôm đó đó là trời rất là nóng, cho nên cái người con trai này á không có ngủ ở trong nhà, mà mới đi ra ở phía sau gần cái chuồng heo để mà dăng dỏng ngủ. Thì trong cái lúc mà cái chú này đang ngủ á các bạn, thì chú có một cái súng, chú để kế bên á, tự nhiên đang nằm, cái chú mới nghe cái mùi thúi quá, thúi đến nỗi mà chú đang ngủ phải giật mình dậy luôn. Nó thúi quá đi, nó tanh, nó hôi vô cùng. Thì các bạn tưởng tượng cái mùi tôm, mùi cá mà thúi là các bạn biết rồi, thúi vậy đó. Thì chú này mới giật mình thức dậy. Khi mà tỉnh dậy á, là chú mới nhìn giáo giác vậy nè. Thì lúc đó là cái gian ở phía sau nó tối thui, có để cái đèn dầu thôi. Thì chú này á, là mới nhìn giáo giác, không thấy gì hết, mà cái mùi thúi ở đâu ra mình không biết, cho nên chú mới ngồi dậy. Chú đang nằm võng mà chú ngồi dậy, thì chú mới dòm, tự nhiên chú thấy có cái gì nó lúc lắc ở đằng ngay chỗ cái xà đằng kia. Thì chú mới nhìn kỹ hơn, thì chú thấy á, đó là cô Hiền. Cô Hiền lúc này các bạn tưởng tượng cổ giống như con dơi á các bạn, cổ ấp hai cái chân, cổ gấp hai cái chân lên trên cái thanh xà ngang, mà cái đầu của cổ thì trút ngược vậy nè, tóc của cổ thì xả nó rủ xuống vậy đó. Thì lúc đó cổ mới hỏi chú này rằng á là mày thấy tao thúi không, mày thấy tao thúi không, mày nghe cái mùi thúi không, tao thúi vậy đó, mày thấy không? Mà khi mà cổ nói nha là ghê lắm, cho nên cái chú này cũng sợ, chú mới chụp chụp cái súng kế bên mình tính là sẽ bắn cô Hiền, nhưng mà lúc đó là bắn không được các bạn, bóp cò hoài không được luôn. Thì khi mà bóp không được á thì cô Hiền mới phóng lại. Lúc này chú sợ quá, chú té chú xỉu luôn. Cho tới sáng hôm sau mới kể lại cho bà Hai nghe. Xong rồi bà Hai mới nói chú này rằng là trời ơi, ở kế đây sao mà tao không biết nó được hả, tao cứ nghe bên kia, tại vì ba của chú Tú đã bỏ đi rồi, thành ra là bên kia cái nhà đó đâu còn ai ở các bạn, thành nhà quen. Thì tao cứ nghe hoài, gì nghe tiếng hát, rồi nghe tiếng nó rú, nghe tiếng nó khóc, nghe tiếng nó cười bên bển hoài, nhưng mà tao mới sợ. Hôm nay nó qua tới đây nó nhét mày luôn. Thì anh con trai này sau khi mà nghe vậy xong rồi á, thì ổng mới đi lên đơn vị luôn, chứ ổng không ở nhà nữa các bạn, tại vì ổng sợ. Thì đó. Còn về hai cái tên mà giết cô Hiền, nhận tiền của bà má chồng để giết cô Hiền á, thì một ông tên Thành á các bạn, thì ông này á là trong một lần đi làm thì không biết làm sao mà ông bị tai nạn lao động á, cho nên ông chết. Còn một ông tên là Đậu thì cái ông Đậu này hôm đó ông đi nhậu nha, xong rồi á là ông đi về á các bạn, ông đi ngang qua một cái đoạn sông thì ông này đã bị té xuống sông rồi chết đuối, thì hai ông này cũng chết luôn. Thì các bạn biết trời ơi, lúc đó người dân ở trong khu vực nhà của ông bà ngoại á, người ta cứ thấy hoài luôn, cứ nhát người này cứ nhát người kia liên tục luôn, mà hễ mà thấy cái sự xuất hiện của cô Hiền á là sẽ nghe cái mùi thối. Hễ mà hả chuẩn bị nhát ai là cái người đó sẽ nghe cái mùi thối, cho nên nó là riết rồi dân người ta chịu không nổi á các bạn. Thành ra người ta mới bàn tính với nhau là sẽ đi kiếm thầy về để mà trục cái cô này, chứ bây giờ cổ quậy quá không ai chịu nổi cả. Thì sau đó cũng có mời nhiều thầy nhưng mà vô ích. Thì có một lần đó ha, là có một người, người ta chỉ cho một cái ông thầy ở An Giang á, ông thầy này ở trên núi mà cũng rất là hay và cũng lớn tuổi rồi, bây giờ nhờ cái ông thầy đó thử. Thì cũng có người á là thân chinh đi, mới rước ông thầy đó xuống, thì ông mới nhìn, ông đứng ở ngoài nhà, ông nhìn vô, ông nói rằng cái con nhỏ này á, hả, người của nó hồi đó tính tình nó hiền, nhưng mà do nó bị giết, oán khí của nó ngất trời, cộng thêm trong người của nó là có bùa nữa, cho nên bây giờ á, là nó không phải là quỷ dữ nữa, mà nó thành tinh luôn rồi. Thì thôi tôi sẽ cố gắng. Thì ông thầy này đã cố gắng để mà giúp đỡ cô này, nhưng mà ban đầu không được các bạn, cho nên ông đã quyết định đánh. Khi mà ông đánh thì cô Hiền đã chạy nha. Sau đó là ông đã trấn được cô Hiền vô trong một cái miếu, rồi là ông trấn, ông nhốt cô vô cái miếu đó luôn các bạn, dặn mọi người rằng là cứ để đó. Xong rồi ha, là từ đó về sau không có còn ai nhìn thấy cô Hiền nữa. Rồi tới giờ luôn, cái nhà của gia đình chú Tú á, bây giờ á, thì sau đó thì thành một cái bãi đất trống, rồi bây giờ á, thì đã mọc lên các cửa hàng rồi. Còn vong hồn của cô Hiền thì không còn ai nhìn thấy nữa. Còn riêng cái người con trai của cô Hiền á, được gia đình đó nhận nuôi đó các bạn, thì sau đó gia đình đó họ đã đưa cái chú này á, là đi định cư bên Pháp. Cho tới năm 2006, năm 2007 á, thì cái chú này có về quê. Thì lúc mà về quê cũng tìm lại, nhưng mà lúc đó là chết hết trơn rồi. Còn ông nội á, thì đã đi đâu, đâu ai biết đâu, có người đồn rằng á, là ông đã đi nơi khác, rồi do lớn tuổi ông mất. Rồi có người thì nói rằng ông đi một cái khu vực khác, nhưng mà toàn là người ta nói không thôi, chứ không có ai biết rõ cả. Thì cái người này mới về. Người này về á, thì cái mã của chú Tú nè, mã của cái người cô và mã của bà nội bây giờ đã lạng hết rồi, không ai chăm sóc hết, cho nên đó là cũng lạng hết. Thì cái người con trai này á, đã thuê người để mà bốc mộ, xong rồi đem cho cốt đó gửi lên chùa các bạn. Còn riêng về cái hài cốt của cô Hiền á, là không có tìm được, cũng không có biết là hai cái người đó đã đem đi cái khúc sông nào để mà thủ tiêu cái xác đó, cho nên nó là không có ai kiếm được cả, coi như chết là mất xương, mất cốt, mất xác luôn đó các bạn. Thì sau khi mà gửi cho cốt của bà nội, của cha và của cô mình lên chùa xong, thì người này cũng quay trở về Pháp luôn. Rồi cũng có nghe nói rằng là người này gia đình cũng khá giả và cũng giàu có lắm các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do ông bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này các bạn, bản thân của Thi á, là cái lúc Thi đọc trời ơi, tự nhiên á là máu của Thi á, nó nóng á, nó chạy lên não khiến cho Thi không ngủ được luôn. Thi ngủ không được luôn bạn các bạn. Tới cái hôm mà Thi đọc á là tới 4 giờ mấy, 5 giờ sáng mà Thi vẫn còn suy nghĩ về cái câu chuyện này. Thi nghĩ rằng tại sao trên đời lại có cái người mà ác độc như vậy. Ác mà ta nói hại gia đình, hại bản thân. Người ta nói rất là hay một cái câu như thế này, người phụ nữ á các bạn, mà người phụ nữ nào á mà giữ á, thì khiến cho gia đình đó là tùm lum tùm la, lao đao dữ lắm, nhiều khi á là tan nát. Còn cái người phụ nữ nào mà hiền á thì cũng sẽ khiến cho gia đình hả là hạnh phúc đầm ấm. Người phụ nữ giống như là phong thủy của gia đình vậy đó. Cho nên á là Thi nghĩ á là cái bà này do bà ác quá, Thành ra là gia đình bà tan tác hết trơn. Các bạn thấy không? Trong khi ban đầu gia đình khá giả, chỉ cần bà nghĩ thoáng đi và thương cô Hiền thì đâu còn chuyện gì để nói và đâu còn chuyện gì để mà cho Thi kể cho các bạn nghe là gia đình họ hoàn hảo hạnh phúc rồi. Tại vì con người cô Hiền cũng đâu có xấu đâu, mà tính tình rất là tốt, thương cha mẹ chồng có hiếu như thế mà bãi không chịu, bãi lại hành hạ và tìm cách hại ai dè hại con gái của mình, rồi hại hả là con trai của mình, rồi gây ra tội ác như vậy. Các bạn thấy ác giả ác báo cuối cùng là coi như chính bản thân của bả mất mạng và người con gái của bả mất mạng luôn. Rồi con trai đau buồn quá cũng chết luôn. Thì nghe câu chuyện này các bạn thấy sao? Thi là Thi, bức xúc cái bà này vô cùng luôn. Nhưng mà chắc là do nghiệp của cô Hiền cho nên nó là phải gặp như vậy. Nghe thấy thương, thấy tội quá các bạn ha. Thì hy vọng rằng là cô Hiền á, tại vì không biết, tại vì cuối chuyện thì ông bà ngoại bạn nói rằng ông thầy đó trấn cô Hiền, cho nên nó là có thể cô ấy bị nhốt. Không biết giờ làm sao rồi thì mình cũng không biết làm sao, nhưng mà hy vọng rằng là cô ấy có thể buông bỏ được. Thì may ra là cái cổ không có đói khát lang thang hay là phải bị trấn yến như thế. Tội nghiệp quá các bạn ha. Thì thôi các bạn nghe câu chuyện này các bạn thấy làm sao? Các bạn nêu nhận xét ở dưới phần là nhận xét dùm cho Thi ha. Thi hôm nay là cũng rất là khó chịu. Hôm trước bé Su bệnh, nó dễ lây cho Thi. Thi bị hành qua amidan, Thi nghỉ tới mười mấy ngày. Xong rồi bữa thứ bảy đó các bạn, bà My bà nghỉ. Rồi cái bà cũng bị cảm. Bà cảm xong cái bà hắt xì quá trời. Lúc đó Thi kêu rồi, né né mẹ ra con, đừng lại gần mẹ con. Mai về cũng lây các bạn. Trời ơi, tối hôm qua Thi bị ngứa họng á. Thi không có đau họng nha, mà Thi bị ngứa cái dòm họng nè. Rồi là ngứa trong cái cổ họng, ngứa lên lỗ mũi, ngứa lỗ tai luôn. Rồi cái sáng này Thi phải đi mua thuốc Thi uống, nhưng mà tới giờ nó cũng đỡ ngứa, nhưng mà nó vẫn khó chịu, nói chuyện hay kéo đàm lên lắm. Cho nên là Thi sợ rằng Thi kể không được, mà ai dè cuối cùng cũng kể được rồi các bạn. Thì hy vọng rằng ngày mai Thi không bị khan tiếng các bạn ha. Thì thôi, Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.